Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, y chữ trận hình. Neo Masaharu đánh ra Kamikakushi, nhưng đánh cầu động tác lại bắt trước thoáng hiện cầu. Không chỉ có như thế, còn dùng ngôn ngữ hướng dẫn. Oshitari Iwushi 10 điểm nổi nóng. Hắn biết đối phương không thể lại chấp hiện cầu, nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại là Kamikakushi. Hai loại chiêu thức nguyên lý hoàn toàn khác biệt. Thoáng hiện cầu, lợi dụng chính là tiêu dạ năng lực ánh mắt hướng dẫn. Đối với đối thủ tiến hành thị giác lừa gạt, từ đó sinh ra cầu đột nhiên thoáng hiện một khoảng cách ảo giác. Nhưng Kamikakushi không đồng nhất dạng, nó chỉ là tại cầu bắn ngược về sau. Bởi vì mãnh liệt xoay tròn, xuất hiện một cái phương vị biến hóa. Trong chớp nhoáng này biến hóa, sẽ để cho nhận banh người sinh ra cầu đột nhiên biến mất ảo giác. Oshitari Iwushi tự nhận đã đầy đủ cẩn thận, không có bị ngôn ngữ quấy nhiễu, nhưng không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu. Trên sân bóng lửa gạt sư, huyễn ảnh ra tiêu dạ, coi như không có tiêu dạ bản thân thực lực, một bộ điểm chiêu thức lại là có thể mô phỏng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, nội tâm lại nói, Neo từ bỏ huyễn ảnh Tezuka, ngược lại huyễn ảnh tiêu dạ. Nó mục đích chỉ là công kích tinh thần của ta, ý chí, tín niệm, xác thực, cho tới bây giờ, ta cùng Kabaji đều không có thắng nổi dù là một lần. Nhưng coi như thế, cũng quá coi thường ta, chính quy không thắng được, chẳng lẽ ngay cả cái huyễn ảnh đều đánh không lại. Lạnh hừ một tiếng, Oshitari Iwushi lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt sáng rực, Kabaji, đừng đùa. Nghiêm túc lên. Vâng, trả lời hắn, là chất phác thanh âm. Hai người khí thế đột nhiên biến đổi, thay đổi trước đó trạng thái. Tựa như hai đầu mãnh thú, cùng nhau bò lổm ngổm, tùy thời nhào về phía con mồi. Đối trận, Neo Masaharu cùng Yagiyu Hiroshi giải thích nhíu mày. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đối thủ có một loại nào đó biến hóa. Mặc dù không biết đang có ý đồ gì, nhưng không quan trọng, chỉ có, hắn, các ngươi là tuyệt đối không thắng được. Phanh phanh phanh, vỗ nhẹ nhẹ động bóng tennis, Neo Masaharu mãnh liệt trên mặt đất ném, sau đó lại là trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức. Vèo một tiếng, bóng tennis hóa thành một vệt kim quang, thẳng tắp xuyên qua, rơi vào phát bóng trong vùng, nhưng ở kỳ phản đánh nháy mắt. Oshitari Iwushi đã trước một bước phán đoán tốt điểm rơi. Ngay sau đó, chính là Beast Dry, hoàn thành đánh trả đồng thời. Hắn cũng không dừng bước lại, mà là nhằm vào hướng lên lưới. Xong lên lưới, không ít người thấy sắc mặt khẽ giật mình. Hai người đều ở vào lên lưới. Một trái một phải, đem trận địa hậu phương hoàn toàn bạo lộ ra. Cái gì? Neo Masaharu hơi biến sắc mặt. Bóng tennis đánh đôi chiến thuật có 4-5 loại, tỉ như một trước một sau, song đáy tuyến, song lên lưới phòng thủ hình, song lên lưới tiến công tính, Australia trận hình các loại. Nhưng giờ phút này, Hayaway hai người chọn lựa rõ ràng là song lên lưới tiến công hình. Hoàn toàn bỏ hậu trường, ngoại trừ đối handle hai bô có chút đau đầu bên ngoài. Có thể nói cực lớn cường hóa năng lực tiến công. Loại tình huống này, lựa chọn ứng đối phương thức cũng có mấy loại. Đơn giản nhất, trực tiếp đánh cái handle hai bô phá mất, bức đối phương một người trở về thủ. Hoặc là dứt khoát một chút, đồng dạng hai người lên lưới, cùng đối phương cương chính mặt. Mà loại này lựa chọn, tất nhiên sẽ biến thành lên lưới ngắn nghiêng tiến cầu đối công. Bóng tennis đặc sắc gấm tập bên trong thường xuyên có thể trông thấy. Bất quá khảo nghiệm năng lực phản ứng. Với lại Neo Masaharu cũng đoán không ra đối phương chuẩn bị ở sau. Tạm thời từ bỏ, đáng chết, rõ ràng bên này mới là phát bóng phương. Cái này hai hỗn đản lại dám đánh xong lên lưới. Nổi nóng địa nghĩ đến, Neo Masaharu cấp tốc chạy hướng điểm rơi. Ổn thỏa lý do. Trước thăm dò một cái, ý niệm tới đây, hắn không do dự địa đánh ra một phát handle hai bô. Phanh, một tiếng thanh thúy tiếng vọng, bóng tennis bị Cao Cao đánh bay, lấy ném cao vật tuyến mà đi. Gặp đây, Oshitari Iwushi một bước không động, mà bên người của hắn, Kabaji Munehiro triệt thoái phía sau bước trở về thủ, triệt thoái phía sau bộ pháp rất nhỏ, một mặt ngửa đầu, một mặt tính ra độ cao. Sau một khắc, Kabaji Munehiro quanh thân toát ra màu trắng khí kình cấp tốc tụ tập tại song dưới đuôi. Ngay sau đó, cả người hắn phảng phất một viên đạn pháo, đột nhiên vọt lên, thật mạnh bật lên lực. Không ít người hoảng sợ nói, cái này, vậy mà có thể đánh đến. Ở phía sau rút lui đồng thời tính ra phương vị, tại nhảy lên về sau càng là thoáng ngửa ra sau. Tinh chuẩn địa dự đoán trước độ cao. Sau một khắc, giơ cao vợt tennis bỗng nhiên vung xuống, nghiêng về phía sau thức đập bóng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cao áp cầu bỗng nhiên bắn ra. Đám người chỉ cảm thấy trời trong một đạo phích lịch, một đường kim sắc thiểm điện mãnh liệt địa rơi xuống đại địa. Không có khả năng, độ cao này đều có thể đụng tới. Yagiyu Hiroshi sắc mặt chấn kinh. Cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, cấp tốc quay người, tại cầu rơi địa nháy mắt, lập tức trở tay đánh trả. Nhưng mà, đàn hồi bóng tennis trực tiếp đụng phải vợt tennis, căn bản không kịp ứng đối cỗ này đả kích cường liệt lực. Cầu vỗ một cái tử bị đánh bay, bóng tennis càng là xa xa rơi xuống bên ngoài sân. Trong lúc nhất thời, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. 4, 40, 30. Hơn nửa ngày, trọng tài mới tuyên bố so điểm. Chắc lần này đập bóng cầu cho người ta không nhỏ rung động. Trên không trung tư thái bất ổn. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ có thể bộc phát ra siêu tuyệt lực lượng. Đem đối thủ vợt tennis đánh bay. Kabaji Munehiro đã không phải là lực lượng hình. Tại thiên tri bách luyện tăng phúc dưới, bình thường tuyển thủ rất khó chống đỡ cái kia cỗ lực bộc phát. Rikaidai hai người mặt sắc ngưng trọng lên. Nhưng mà, sau đó một cầu, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào chống cự. Game, Hayaway, 1-0. Song phương trao đổi trận. Hayaway phát bóng cục. Ván thứ hai, Oshitari Iwushi đứng tại đáy tuyến ở giữa. Sắc mặt lãnh khốc, mà ở phía trước của hắn, Kabaji Munehiro tại lên lưới. Ở vào bên trong tuyến vị trí. Cùng bình thường tư thái khác biệt, Kabaji Munehiro hoàn toàn ngồi xuống. Cả người cơ hồ cùng cầu lưới cân bằng. Đây là Australia trận hình. Một trước một sau, ở vào một đầu thẳng online. Đây là Australia trận hình. Không, đây là y chữ trận hình. So Australia trận hình phiền toái hơn. Chấm ngoặc kép, trên khán đài truyền đến kinh hô. Không thiếu tuyển thủ dự thi cũng là sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Seigaku Hoàng Kim tổ hợp, Oishi Shiwichiro vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía cầu giữa sân. Cái này trận hình độ khó so Australia trận hình còn cao. Hai người này ngay cả đánh đôi tổ hợp cũng không tính là. Vậy mà cũng có thể khống chế sao? Đừng quên, bọn hắn, synchronization, Kikumaru Aji cắn răng nói ra. Sân bóng bên trong. Oshitari Iwushi vỗ nhẹ nhẹ đánh tennis, sắc mặt lạnh lùng. Neo, ta đã nhìn đủ ngươi ảo thuật, bên này cũng hơi đáp lễ ngươi, dùng đặc huấn thành quả. Vừa mới nói xong, bóng tennis bay về phía không trung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.